thế nhưng trên cơ thể cô ta vẫn luôn phát ra luồng sáng màu vàng cam. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể của cô ta cũng khiến người ta phát hoảng. Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, trên trán của Diệp Mộ Cẩn có một đốm sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện giống, như một dạng tín hiệu nào đó. Mộ Cẩn thế nào rồi? Tống Cẩm Phồn khẽ hỏi, tình trạng này cũng đã kéo dài khá lâu, từ khi nhà họ Diệp bị tiêu diệt, Tiêu Nhược Dư cứu được tất cả bọn họ, và dẫn họ tới trốn sau một căn nhà cũ ở Ma Thành, Diệp Mộ Cẩn vẫn luôn trong tình trạng như vậy. Cho dù thế nào, vẫn là chuyện tốt, Trần Chỉ Tình trầm giọng. Ít nhất cũng có thể chứng minh, Mộ Cẩn vẫn chưa chết hẳn. Lam Tuyết, Tiêu Nhược Dư cũng gật đầu một cách nặng nề. Không tồi đâu. Đây nhất định là chuyện tốt. Cô chủ, mặc dù chúng ta trốn ở đây nhưng nhà họ Phong nhất định sẽ biết được, và cũng sẽ đoán được kho bảo vật của hội đấu giá tứ đỉnh chính là ở Ma Thành. Di Cầm thở dài, nói. Tôi cố ý đấy. Ánh mắt Tiêu Nhược Dư sáng lên, nói. Hiện giờ chúng ta nấp ở đây cách kho bảo vật của hội đấu giá tứ đỉnh không xa. Nếu lão giả Phong Bất Hủ tìm kỹ, thì có thể tìm được chút manh mối và tìm được vị trí của kho bảo vật. Và đây chính là điều mà tôi muốn ông ta làm. Sau khi ông ta tìm được kho bảo vật thì cần có chìa khóa, nếu không thì không mở nổi. Chìa khóa thì tôi cất ở chỗ khác rồi. Như vậy, ông ta chỉ có thể thông qua tôi thì mới có thể tìm được chìa khóa. Vậy thì tôi sẽ trở nên có giá trị rồi, như vậy nhà họ Phong cũng không dám làm gì chúng ta. Nếu không thì cá chết lưới rách, ông ta cũng đừng mơ đến kho bảo vật nữa. Cố tình vứt kho bảo vật ra làm mồi nhử chính là, để Phong Bất Hủ biết giá trị của Tiêu Nhược Dư. Dù sao thì cũng có truyền thuyết về kho bảo vật của hội đấu giá tứ đỉnh, nhưng ở mỗi kỳ hội trưởng nhậm chức thì mọi người cũng chỉ nghe qua về nó thôi, chứ không chắc chắn lắm. Hiện giờ, Phong Bất Hủ có thể chắc chắn được rồi chứ. Chỉ cần Tiêu Nhược Dư có đủ giá trị thì tất cả mọi người ở đây mới an toàn. Nếu như không có giá trị thì mọi người sẽ chết rất nhanh. Có giá trị thì mới khiến Phong Bất Hủ thấy kiêng kỵ. Như này sẽ rất nguy hiểm. Dì Cầm cười khổ nói. Ngộ nhỡ Phong Bất Hủ không cần chìa khóa mà có thể mở được kho bảo vật thì sao? Không đâu. Tôi chắc chắn. Tiêu Nhược Dư nói với vẻ tự tin. Đoàng, đoàng. Mới chớm đầu đông nhưng thời tiết đế thành vô cùng khác thường, lại còn có sấm sét như ngày hè. Không chỉ vậy, rõ ràng là 11 giờ trưa nhưng bầu trời âm u như sắp tối. Trước khuôn viên nhà họ Diệp, hơn chục cái đầu bị cuốn trôi dưới cơn mưa. Trong hơn chục cái đầu này, thậm chí có mấy cái còn không nhắm được mắt. Tất cả được bày trước khuôn viên nhà họ Diệp đến kinh người. Lúc này có không ít người đứng ở trước khuôn viên nhà họ Diệp quan sát. Nhà họ Diệp đúng là thê thảm thật. Sắp bị diệt đến nơi rồi còn gì. Diệt tộc thì diệt, hà tất phải đặt những chiếc đầu này ở trước cửa nhà người ta. Đúng là tàn nhẫn. Là cậu chủ Công Tôn thần nhà Công Tôn đấy. Chẳng phải cậu ta bị trọng thương và phải ngồi xe lăn. Vì bị cậu chủ Tô trong truyền thuyết đánh sao? Vì vậy, cậu ta hận đến xương tủy. Nghe nói, cậu chủ Tô đã chết trong Tây Lâm sát trận, vì vậy cậu chủ Công Tôn thần liền trút hận lên nhà họ Diệp. Đúng là thê thảm. Mọi người nhìn xem, trên bãi cỏ của nhà họ Diệp toàn là xác chết, đều là những người trẻ tuổi, có người mới 20 tuổi thôi. Trong đám người đứng xem, có rất nhiều người lúc này sắc mặt đã tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, trên mặt toàn là nước, cũng không biết là nước mắt hay nước mưa. Có Văn Bối Bối, Triệu Dương và Trương Dẫn. Công Tôn thần đúng là không phải người. Nhà họ Diệp đã bị diệt rồi, hà tất phải sỉ nhục những thi thể này như vậy. Triệu Dương khàn giọng nói, trong ánh mắt đều là tia máu, oán hận và áy náy. Lẽ nào chúng ta không đi chôn cất những thi thể này sao? Văn Bối Bối nhỏ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ nghẹn ngào. Không được. Trương Dẫn lắc đầu, nói. Chúng ta không chỉ có một mình, phía sau vẫn còn gia tộc của chúng ta nữa. Họ cũng thấy rất đau khổ. Lúc nhà họ Diệp bị tiêu diệt, họ không thể cùng chết với nhà họ Diệp được, họ nhất định phải sống. Hiện giờ nhà họ Diệp bị diệt rồi mà họ vẫn không dám đi chôn những thi thể này, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đám người Trương Dẫn thấy hận bản thân mình, hận sự nhu nhược và yếu đuối của mình. Công Tôn thần cố ý đấy, cố ý sỉ nhục những thi thể của nhà họ Diệp chính là muốn dụ một số người phải ra mặt. Hiện giờ ai đứng ra thì người đó sẽ chết, gia tộc của người đó cũng bị diệt, Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Gia tộc phía sau chúng ta cũng có mấy trăm đến mấy ngàn người đấy. Tôi cảm thấy có lỗi với Mộ Cẩn. Mộ Cẩn chết rồi, chết thật rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn Bối Bối không thể kìm nổi mà ôm miệng bật khóc. Ngô Yên ở bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt an ủi Văn Bối Bối. Mẹ kiếp, tôi phải luyện võ, tôi phải báo thù. Trương Dẫn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếc là anh Tô Minh đã... Nếu không thì thằng khốn Công Tôn thần đâu dám. Ánh mắt Triệu Dương đỏ ửng, râu tóc tàn tạ. Nhắc đến Tô Minh thì đám người Văn Bối Bối, Ngô Yên và Trương Dẫn đều run rẩy. Họ cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Mẹ kiếp! chết rồi mà vẫn còn trơ mắt ra nhìn cái con khỉ gì nữa. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đẩy xe lăn từ trong khuôn viên nhà họ Diệp đi ra cười nói, với vẻ tàn nhẫn. Hắn đi đến phía trước người thi thể đặt ở trước khuôn viên, nhấc chân dẫm lên một chiếc đầu. Chiếc đầu đó là của Diệp Phù. Diệp Phù chết mà không nhắm được mắt. Trong ánh mắt đó đều là sự hung hãn, kiên định và sát ý. Trước khi nhà họ Diệp chưa bị diệt thì chẳng phải có rất nhiều bạn bè sao? Hiện giờ chúng chạy đi đâu hết rồi? Đúng là hiện thực tàn nhẫn. Hi hi. Công Tôn Thần quét nhìn đám người trước mặt, dường như nhìn thấy đám Triệu Dương ở trong đó nên không kìm nổi mà chế giễu. Chết tiệt. Trương Dẫn không kìm nổi mà toàn thân run rẩy, định xông ra nhưng bị Triệu Dương ngăn lại. Đừng tự tìm cái chết nữa. Cường giả của nhà Công Tôn vẫn ở gần đây nên anh không giết chết được hắn đâu. Hắn cố ý đấy. Tô Minh. Mày nhìn thấy chưa? Nhà họ Diệp bị diệt rồi đấy. Một giây sau, Công Tôn Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời u ám tự nói một mình. Nước mưa rơi xuống gò má hắn khiến vẻ tàn nhẫn trên mặt càng rõ hơn. Cũng đúng lúc này, cộc cộc cộc, trên nền đất ẩm ướt truyền lại tiếng bước chân, rất chậm nhưng lại có sức nặng. Tô Minh. Sau đó tất cả mọi người vây quanh phía trước khuôn viên đều như sắp rơi con ngươi ra ngoài, thậm chí như phát điên. Thậm chí họ còn ném chiếc ô trong tay mình đi, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Họ kinh hãi đến cực độ. Thậm chí nhiều người còn lấy tay dụi mắt mình. Tô Minh, là người hay là ma? Tô Minh, anh Tô Minh, anh ấy vẫn còn sống, Trương Dẫn kích động hét lớn một tiếng, nước mắt tuôn rơi. Mày, Công Tôn Thần nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sắc mặt vốn tái nhợt giờ đây trắng dã như được rắc vôi sống. Công Tôn Thần run rẩy đến nỗi xe lăn cũng rung lắc. Ông Trung, ông Thịnh, ông Khương, bảo vệ tôi. Giọng nói của Công Tôn Thần có chút run rẩy, thậm chí như sắp khóc đến nơi. Trước đó hắn vui mừng, tàn nhẫn và độc ác bao nhiêu thì giờ đây lại sợ hãi bấy nhiêu. Người ở trước mặt hắn không phải là ma, mà là người. Hắn có thể khẳng định, hắn rất mong Tô Minh ở trước mặt lúc này là ma. Kể cả là ma đến báo thù, thì hắn vẫn có chút hy vọng và niềm tin, nhưng nếu là người, thì Công Tôn Thần không dám tưởng tượng ra kết cục của mình. Đám lão giả Công Tôn Trung xuất hiện ở bên cạnh Công Tôn Thần. Ba người này đều ở cảnh giới tông sư, đều lớn tuổi, là ba cường giả mạnh của nhà Công Tôn. Lúc này sắc mặt ba người cũng sầm lại, thậm chí còn có chút kinh hãi. Còn trên mặt Tô Minh không có quá nhiều sắc thái, chỉ với vẻ bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi khiến người khác thấy áp lực. Dường như Tô Minh không nhìn thấy Công Tôn Thần, mà cứ đi thẳng đến trước cửa khuôn viên nhà họ Diệp. Ánh mắt anh quét nhìn hơn chục cái đầu không nhắm được mắt với vẻ không cam tâm. Đặc biệt là của Diệp Phù. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt của mỗi chiếc đầu rồi vuốt mắt họ. Tay của Tô Minh khẽ run rẩy. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh đẩy cửa khuôn viên nhà họ Diệp ra. Anh lặng lẽ nhìn hàng trăm thi thể trên bãi cỏ, toàn là thi thể bị thương nặng, thậm chí là mất chân mất tay. Anh nhìn thấy rất nhiều người mà anh quen, họ đều là học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp. Dường như mỗi gương mặt đó vẫn còn đang nở nụ cười kiên định và hét lớn. Giáo Tôn! Giáo Tôn! Giáo Tôn! Tô Minh đứng ở đó nhìn, ánh mắt dần dần xuất hiện tia máu. Kho tàng huyết mạch trong cơ thể anh điên cuồng gào thét, dường như một con mãnh thú đang ngửa mặt lên trời gào hét. Bình tĩnh một chút, cẩn thận bước vào trạng thái nhập ma đấy. Giọng nói của thiên nữ tạo hóa đột nhiên vang lên, dường như dòng suối trong trèo đổ, vào dòng nham thạch vô biên khiến Tô Minh trở nên lý trí hơn. Ba nãy suýt nữa thì anh rơi vào trạng thái nhập ma. Khí tức của ông cụ Diệp và Diệp Võ đều tự hủy hết rồi, Tô Minh lẩm bẩm. Trên mặt hiện ra nụ cười. Đó là nụ cười của sự thống khổ, của sự phẫn nộ đến cực độ. Sau đó Tô Minh đột nhiên thấy có chút hoảng loạn. Mộ Cẩn đâu? Lam Tuyết, Chỉ Tình, Cầm Phồn đâu hết cả rồi? Đám người Mộ Cẩn đâu? Tô Minh quay đầu lại nhìn Công Tôn Thần hỏi. Lúc này Công Tôn Thần chỉ cảm thấy mình bị một con mãnh thú nhắm trúng và con thú này, mạnh đến nỗi không hình dung nổi. Tô Minh chỉ nhìn hắn, hắn đã cảm thấy không thở nổi, tim hắn như sắp vỡ vụn. Cảm giác sợ hãi cực độ khiến hắn không thể nói nên câu. Lúc này đám Triệu Dương, Trương Dẫn và Văn Bối Bối xông ra. Anh Tô Minh. Đám người này lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Minh, nói. Chúng em là đám phế vật, là lũ hèn nhát, chúng em có lỗi với anh. Đám người đó bật khóc như trẻ con. Đám người Mộ Cẩn đâu rồi? Tô Minh nhìn chằm chằm vào đám Văn Bối Bối, hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Lúc nhà họ Diệp bị diệt, cô Tiêu Nhược Dư đã cứu Lam Tuyết, Trần Chỉ Tình, Chu Khánh Di và Tống Cẩm Phồn đi rồi, Ngô Yên cẩn thận nói. Cảm giác như cơn sóng thần trong lòng Tô Minh lúc này mới miễn cưỡng dịu đi một chút. Anh suýt phát điên. Mộ Cẩn đâu? Dường như Tô Minh đột nhiên có được thông tin gì đó quan trọng. Chuyện này. Ngô Yên không dám nói. Nói.

Có nói, bố vợ cũng không biết, Cơ Nhất Phàm nói với vẻ tự tin. Anh ta dần như đã xác định được, tên Tô Minh kia chỉ là may mắn mà thôi. Hôm đó, chắc là có người trong gia tộc hộ thần, bởi lý do nào đó mà muốn tiêu diệt Phiêu Diểu Tông, Tô Minh kia xem như ăn hên thôi. Em rể, Tô Minh kia rất mạnh đó. Cơ Khâm mở miệng nói. Hắn ta hít sâu một hơi, nhìn Cơ Nhất Phàm bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói. Hay là em rể này, em lại liên lạc với bên dòng chính, cử thêm một số người tới được không? Tuy Cơ Nhất Phàm lớn tuổi hơn Cơ Khâm, nhưng Cơ Uyên là em gái hắn ta, nên Cơ Nhất Phàm chỉ có thể là em rể của hắn ta. Giải quyết một con chó con mèo mà thôi, lẽ nào còn phải điều động toàn bộ cao thủ của dòng chính nhà họ Cơ tới? Lẽ nào còn muốn tông chủ hay ông nội tôi ra mặt à? Cơ Nhất Phàm suýt nữa thì bị chọc tức đến nỗi bật cười. Mấy con kiến ở giới thế tục này, chỉ biết chuyện bé xé ra to. Cơ Nhất Phàm khó chịu liếc nhìn Cơ Uyên bên cạnh, ánh mắt kia như đang nói. Bố với anh trai em đúng là bị hâm, sau này bớt qua lại đi. Cơ Uyên hơi xấu hổ, nhìn anh ta với ánh mắt van nài. Cơ Khâm còn định nói gì nữa thì Cơ Uyên chợt quát. Anh câm miệng lại đi. Anh cứ nhìn mà xem, có anh Nhất Phàm ở đây, nhà họ Cơ sẽ không sao đâu. Đúng lúc này, bịch bịch bịch. Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là người hầu nhà họ Cơ. Ông chủ ơi, Tô Minh đến. Đến rồi. Không chỉ có Tô Minh, mà còn có rất nhiều người của các gia tộc lớn ở Đế Thành cũng đến. Họ đều nơm nớp lo sợ và hết sức chờ mong đi theo phía sau Tô Minh. Đến nhanh thật, mà cũng tốt, giải quyết xong sớm rồi về Huyền Linh Sơn sớm, Cơ Nhất Phàm nhàn nhạt nói. Anh ta có chút bực bội, đám người ngu ngốc ở thế tục đều toàn là dân nhà quê, đúng là mắc ói, chẳng muốn ở lại đây chút nào. Dưới sự dẫn dắt của Cơ Nhất Phàm, hai trưởng lão, bốn gã chấp sự của nhà họ Cơ và Cơ Uyên đều xoay người đi ra ngoài. Cơ Thương Hải và Cơ Khâm ngơ ngác nhìn nhau, chỉ đành đi theo sau. Tuy lúc này, hai người họ đang hết sức tuyệt vọng và lo lắng, nhưng chỉ có thể cắn răng theo sau, chứ không còn làm sao được nữa. Giờ có muốn trốn cũng không trốn được. Cánh cổng trang viên nhà họ Cơ bị đẩy ra. Trong làn mưa tầm tã, Tô Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Vừa nhìn thoáng qua đã thấy được Cơ Thương Hải và Cơ Khâm. Nhất Phàm, hai trưởng lão Cơ Đằng và Cơ Khôn của dòng chính đều nhìn Cơ Nhất Phàm, muốn ra tay luôn, nhưng lại bị anh ta cản lại. Để tôi, anh ta muốn tự mình ra tay với Tô Minh. Một tên được người ta khen lấy khen để. Anh ta không tin vào lời đồn đó, và muốn tự mình đập tan lời đồn vớ vẩn này. Còn trẻ mà đã là tôn giả sơ kỳ, đúng là có chút lợi hại đó. Chỉ có điều, cùng là tôn giả nhưng sức chiến đấu thì chưa chắc như nhau, có một số người có thể chiến đấu vượt cấp đó, Cơ Nhất Phàm nghĩ bụng. Anh ta cực kỳ tự tin về sức mạnh của mình. Tôi đã cho các người một cơ hội sống, tại sao lại không biết trân trọng? Trong mắt Tô Minh lúc này chỉ còn lại Cơ Thương Hải và Cơ Khâm, hoàn toàn không đếm xỉa tới nhóm người Cơ Nhất Phàm. Cơ Đằng, anh nhìn chằm chằm hai bố con Cơ Thương Hải, hờ hững nói. Cả Cơ Thương Hải và Cơ Khâm dường như không thể đứng vững nữa, không biết vì sao khi bị Tô Minh nhìn chòng chọc như vậy, trong lòng hai người họ có một nỗi kinh hoàng khó tả. Như thể cả người bị nhét vào trong quan tài. Tô Minh, cậu có phần ngạo mạn rồi đó. Cơ Nhất Phàm mở lời, gắt gao nhìn Tô Minh, rút ra thanh kiếm dắt nơi thắt lưng ánh lên tia sáng sắc lạnh, đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. Khuôn mặt Cơ Nhất Phàm có chút vặn vẹo khó coi, bởi Tô Minh vậy mà coi thường hắn ta. Tô Minh vẫn như cũ phớt lờ Cơ Nhất Phàm, anh sải bước tiến về phía hai bố con Cơ Thương Hải cùng Cơ Khâm. Cổ tay hắn uyển chuyển biến hóa, không ngừng dao động xoay chuyển, kiếm pháp linh hoạt, chân khí gầm thét, thi triển ra Yên Ba kiếm pháp. Đây là một trong những kiếm pháp mạnh nhất của dòng chính nhà họ Khâm. Rõ ràng, tuy rằng ngoài miệng hắn xem thường Tô Minh nhưng hành động thực tế lại rất thận trọng, không hề coi thường anh, rốt cuộc hai người họ cũng ở cảnh giới giống nhau. Trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay Cơ Nhất Phàm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mũi kiếm tụ hội tích trữ sức mạnh, lạnh giá đến cực điểm. Tốc độ ra kiếm đột nhiên tăng nhanh. Bóng dáng của Cơ Nhất Phàm mờ mờ ảo ảo mang theo chút tàn ảnh. Nhất Phàm ngày càng ưu tú rồi, Cơ Đằng đều nhìn ở trong mắt, cảm thán nói, Yên Ba kiếm pháp của Cơ Nhất Phàm rõ ràng đã đạt đến bước tiểu thành, thật không dễ dàng chút nào. Anh Nhất Phàm thực sự là thiên tài hiếm có trong mấy chục năm nay, Cơ Uyên khẽ ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, khá tự hào và phấn khích. Lại nhìn sang Tô Minh lúc này, dường như không hề hay biết Cơ Nhất Phàm đang lao đến. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía hai bố con Cơ Thương Hải. Rõ ràng, luồng sát khí ác liệt và dữ dội của Cơ Nhất Phàm. Rõ ràng, đường kiếm của hắn nhanh và xảo trá như vậy. Rõ ràng, Cơ Nhất Phàm sắp lao tới bên cạnh anh. Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì? Những người vây xem xung quanh cũng có chút sững sờ, đều không đoán ra được Tô Minh đang làm cái gì. Mấy người Văn Bối Bối, Ngô Yên, Trương Dẫn càng không kìm được mà lo lắng, sau một nhịp thở. Cơ Nhất Phàm cuối cùng cũng đã tiếp cận được Tô Minh, gần như đứng ở bên trái anh. Ánh kiếm do Yên Ba kiếm pháp kia thi triển ra chớp mắt đã rơi xuống cần cổ Tô Minh. Chắc chắn. Vào lúc này, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang có mặt phải choáng váng, đặc biệt là Cơ Thương Hải và Cơ Khâm đều nhìn đến ngây người. Họ tưởng rằng Tô Minh sẽ ra tay vào giây cuối cùng. Chẳng ngờ căn bản không phải vậy. Tô Minh cứ như vậy bị kiếm quang đánh trúng vào cổ. Là chết không phải nghi ngờ. Niềm vui sướng khôn tả như những làn sóng biển ùa vào lòng hai cha con họ. Đây chính là yêu nghiệt siêu cấp mà bố đã từng nói à, bị dọa thành dáng vẻ này. Cơ Uyên lẩm bẩm một câu, không còn từ nào để nói, rõ ràng là giống như một con kiến. Không phải là bị Nhất Phàm trực tiếp nhanh chóng giết chết sao? Khuôn mặt Cơ Đằng và Cơ Khôn cũng tràn ngập ý cười thích thú. Tuy nhiên, bản thân Cơ Nhất Phàm lại, nét mặt hắn ta có rút thay đổi. Không thể nào. Hắn giận dữ gầm lên, gương mặt thoáng đỏ bừng thoáng tái nhợt. Đồng thời, trên cổ Tô Minh cũng có một vết máu, nhưng chỉ hơi nông. Chỉ là rách da. Suy cho cùng Cơ Nhất Phàm quá yếu, đối với Tô Minh của hiện tại mà nói, hắn thậm chí còn không bằng một con kiến hôi. Bởi vậy, anh ngay cả hứng thú né tránh một kiếm thảm hại này của Cơ Nhất Phàm cũng không có. Quả nhiên, sau nửa hơi thở, vết kiếm xước ra trên cổ Tô Minh đã biến mất. Ruồi nhặng đáng ghét, Tô Minh khẽ cau mày, phun ra một câu. Cuối cùng, bước chân hướng về phía hai bố con Cơ Khâm lúc này mới dừng lại. Vừa dừng lại, liền quay đầu, vươn một tay ra. Nhìn giống như là tùy ý phủi tay, cảm giác động tác rất chậm. Mọi người đều có thể thấy rõ. Nhưng Cơ Nhất Phàm không tránh thoát khỏi. Hắn dương mắt nhìn Tô Minh dùng bàn tay sắc thịt trực tiếp tóm chặt lấy kiếm của mình. Tiếp đó, một cảnh tượng chấn động đến xương tủy xuất hiện. Sau khi Tô Minh dùng tay nắm chặt thanh trường kiếm của Cơ Nhất Phàm, năm ngón tay của anh nhanh chóng xòe ra rồi liên tiếp vân vê vài lần. Trường kiếm của Cơ Nhất Phàm liền trở thành một đống sắt vụn, bị Tô Minh vê nặn thành hình cầu. Đó là bảo kiếm đấy. Tuy rằng không phải là linh khí, nhưng khoảng cách đạt thành linh khí cũng không còn xa. Chất liệu khá cứng chắc. Làm sao có thể dùng bàn tay xương thịt nặn thành hình quả bóng? Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tô Minh thản nhiên vứt thanh kiếm này đã trở thành đống phế liệu hình cầu trong tay xuống, nhấc tay liền quăng cho Cơ Nhất Phàm một cái bạt tai. Lúc này, máu của Cơ Nhất Phàm như đông cứng lại. Hắn tuyệt vọng phát hiện, bản thân vậy mà không tránh được cái tát này của Tô Minh. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mùi chết chóc nồng đậm và thấu xương tột cùng. Hắn gần như chắc chắn rằng mình sẽ chết dưới cái tát này. Nhưng, cũng đúng lúc này, một bóng dáng già nua đột nhiên chui ra từ không trung. Bóng dáng già cỗi đó xuất hiện phía sau Cơ Nhất Phàm, nắm chặt lấy áo của hắn, sau đó dồn sức lùi về sau, hiểm hóc thoát khỏi cái tát này của Tô Minh. Cửu tử nhất sinh, bóng hình già nua đó khoác trên mình áo dài màu xám, đầu đội mũ tròn, để râu quai nón hoa tiêu, dáng người trung bình, gò má hơi cao, con ngươi hơi mang sắc nâu. Nhất Phàm, ông nội đã nói với cháu rất nhiều lần rồi, đừng coi thường người khác, núi cao còn có núi cao hơn. Ông lão kia nói ra lời thấm thía, lúc này đã cách xa Tô Minh hơn 10 mét, ông ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn hướng Tô Minh, trong đó là sự ngưng trọng. Mới 22 tuổi đã có thực lực bậc này. Đúng là khiến người khác phải kinh ngạc không thôi. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không dám tin tưởng. Ông ta thậm chí có một loại trực giác, lực chiến đấu thực tế của người thanh niên trước mắt này không hề thua kém mình. Ông lão này chính là Cơ Văn Phong, đại trưởng lão dòng chính của nhà họ Cơ. Cũng là người mạnh nhất tại nhà họ Cơ, mạnh hơn cả gia chủ. Đại trưởng lão, Cơ Đằng, Cơ Khôn, Cơ Uyên đều cung kính cúi chào, trong giọng nói tràn ngập kích động và vui mừng. Đại trưởng lão cũng âm thầm đi theo. May mắn thay, may mắn thay, may mắn thay. Ông nội, ông đã đột phá tới cảnh giới đoạt mệnh rồi. Đúng lúc này Cơ Nhất Phàm ngạc nhiên thốt lên. Lời cảm thán này khiến Cơ Đằng, Cơ Khôn, Cơ Uyên dùng mình. Khuôn mặt kích động tới đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Cơ Văn Phong, đây. Đại trưởng lão vậy mà đã tiến vào cảnh giới đoạt mệnh. Cảnh giới đoạt mệnh chân chính. Phải biết rằng, trước đó vẫn là cảnh giới đoạt mệnh. Là bất khả chiến bại tại Huyền Linh Sơn. Vừa đột phá, Cơ Văn Phong đáp. Được cứu rồi. Thực sự được cứu rồi, Cơ Thương Hải hưng phấn thì thào, có cảm giác thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong số đám người vây xem, có rất nhiều người không khỏi lắc đầu, có chút tiếc nuối. Tại sao vận may của Tô Minh lại kém như vậy? Xui xẻo hết sức. Bây giờ ngay cả lão quái vật cảnh giới đoạt mệnh trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi. Tên khốn kiếp, tuyệt vọng chưa? Ông nội tôi là cảnh giới đoạt mệnh. Muốn giết tôi, đến đây giết đi. Ông đứng đây, giết ông đi. Ông đây bảo đảm không nhíu mày, ông đây thực sự cầu xin cậu đến giết đó. Cơ Nhất Phàm đột nhiên chỉ vào Tô Minh mà phá lên cười, chế giễu, đắc ý đến cực điểm, trắng trợn khiêu khích anh. Im miệng.